Mình xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người ở trong khung giờ của bộ truyện vạn tập trị kiếp của tác giả Lương Ngân Tiểu Kê. Và các bạn còn nhớ hai khung giờ chính của bộ truyện này đó là vào 14 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 và 19 giờ từ thứ 2 tới thứ 7 hàng tuần. Thì mọi người chúng ta hãy cùng nhớ cái lịch phát sóng này để cùng để về quán truyện các bạn nhé. Ngoài ra thì quán truyện cũng có một cái chương trình dành cho hội viên, dành cho các fan của vạn tộc chi kiếp. Các bạn ấy có thể tham gia vào chương trình hội viên này để có thể được hưởng những cái đặc quyền của hội dành riêng cho hội viên các bạn nhé. Và rất mong là khổ lắm mẹ rất mong thời gian tới sẽ nhận được càng thêm nhiều, ngày càng nhiều hơn nữa sự yêu thương, sự ủng hộ từ các tất cả các quý vị và các bạn thông qua các hình thức like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi ở dưới mỗi video. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Như ở tập trước thì Tô Vũ đã thành công đúc xong ba đúc, thành công tiến giai vào đằng không cả về thân thể và cả về ý chí lực. Thì ngay sau đó, theo đúng như dự đoán của Chu Thiên Đạo và Nghiêu Phủ Trưởng, cũng theo đúng như kế hoạch của bọn họ, thì cái sự kiện lần này Tô Vũ làm ra đã gây đến một sức ảnh hưởng vô cùng to lớn, đã khiến cho đã câu đến 5 vị Nhật Nguyệt đã lén lút lẻn vào trong Thiên Đồ Phủ. Ngoài ra còn những vị Nhật Nguyệt còn vẫn còn đứng ở phía bên ngoài thành. Thì có những người là vạn tộc giáo nhưng cũng có những người là từ bên các đại phủ khác tới. Thì trong cái ngay sau cái buổi đó, ngay sau khi đó thì Chu Thiên Đạo cùng với cả những lão Nhật Nguyệt của Đại Minh Phủ đã phối hợp giết được 5 vị Nhật Nguyệt lẻn vào trong Thiên Đô Phủ cùng với hơn 10 vị Sơn Hải đã âm mưu muốn bắt đi Tô Vũ. Thì ngay trong những cái giây phút cuối cùng có một cái nhân vật bí ẩn từ đầu chuyện đến giờ mà chúng ta vẫn chưa biết được nó là ai, và ngay cả trong chuyện cũng chưa cho lộ diện cái nhân vật này, đó là theo như phán đoán thì đó là phản đồ của nhân tộc, và tên này là đã lên đến cấp vô địch rồi. Như lần trước cầm cuộc chiến ở cái khu chiến trong cái chiến khu số 18 ở bên cạnh Đại Hạ Phủ, thì vị này cũng đã xuất hiện, cái tên phản đồ nhân tộc này cũng đã xuất hiện và đã đưa ra bốn thần văn của mình để làm cái người ta gọi ở trong chuyện nó gọi là cái nó gọi là cái gì mà mình quên mất rồi. Đại khái như là nó chỉ là thân ảnh của cái vị vô địch đấy thôi. Tức là bốn cái viên thần văn đó đã hóa thành cái thân ảnh của cái vị vô địch đấy. Thì tuy nhiên ở trong lần này thì cái tên phản đồ này đã đưa ra 3 viên thần văn, tức là 3 cái thân ảnh Nhật Nguyệt, đều ở cấp độ Nhật Nguyệt. Và ngay cái thời điểm đó thì Hạ Long Võ đã ra tay một đao chém chết 3 cái thân ảnh đấy luôn rồi, cũng coi như là âm mưu bán một cái nhân tình cho Tổ Vũ. Ngay sau khi cái cuộc chiến ở Thiên Đấu Phủ kết thúc thì Chu Thiên Đạo đã dẫn toàn bộ những cái người làm chứng ở đó, toàn bộ những người đã chứng kiến ở đó cùng theo đội quân của mình đi đến Song Thành Phủ để kiện cáo, để muốn hỏi xem tại sao lại dẫn tới nhiều những cái người nhòm ngó đến Đại Minh Phủ như thế. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp diễn biến của cái tình huống này sẽ như thế nào qua tập số 153 này các bạn nhé. Tập 153 có tựa đề Hai Đại Thánh Địa. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Trên lôi đài, Tô Vũ đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, khẽ mỉm cười. Cầu cá xong rồi,

Một vị nhật nguyệt tảm trọng đều bị ta vẩy chặt rồi đánh trọng thương. Bằng không thì tên kia sẽ không dễ chết đâu. Tô Vũ khẽ gật đầu. Điều này thì cũng đúng. Viện trưởng, ta thấy khi truyền tống môn nổ tung, còn thừa lại gần một nửa. Ta đã tốn tiền, vậy thì phần có dư lại gần nửa kia nên là của ta. Ngài nhớ đưa cho ta đấy. Hồ Hiển Thánh sầu kín nhìn hắn. Người thấy được à? Được rồi, người hẳn là thấy được. Người còn muốn lấy truyền tống môn của ta ư? Ta chỉ còn thừa lại chút cặn này thôi. Tổ Vũ không nhìn ông. Thật sự là hắn cảm thấy rất hứng thú. Thứ đó quả là đại sát khí. Nếu vật kia có Sơn Hải Sông nhầm vào, thì hắn phải chết không còn nghi ngờ. Một vị nhật nguyệt tàm trọng thấy mà cũng bị một cánh cửa giam giữ. Nói ra thì cửa lớn sở nghiên cứu kỳ thật cũng có chút hiệu quả như vậy. Bất quá cửa sở nghiên cứu được kiến tạo trên cơ sở của sở nghiên cứu, thậm chí còn có quan hệ với không gian phòng cắt chém. Muốn màn ra ngoài thì không cách nào làm được. Hồ Hiển Thánh lại có thể trực tiếp mang truyền tống môn theo tùy thân. Điểm này rất lợi hại. Hồ Hiển Thánh buồn bã nói. Người không có thần văn không gian, vô phương điều khiển, quá lãng phí. Tổ Vũ cười đáp. Viện trưởng, ta không ngại. Ý ta là hỏi người ghét bỏ không chề chắc. Hồ Hiển Thánh một mặt bất đắc dĩ, nửa ngày sau mới mở miệng nói. Thứ kia ta tu bổ một chút còn có thể miễn cưỡng sử dụng. Hay là ta miễn phí tìm người bắc truyền hình cự ly xa cho người. Người thấy sao? Trong lòng ông vô cùng ai oán. Phải tốn kém rồi. Sớm biết thì đã không nói chuyện này. Lần này thì hay rồi. Ông vẫn phải bỏ tiền ra làm việc. Tổ Vũ nở nụ cười. Vậy cũng được. Vậy làm phiền viện trưởng. Hồ Hiển Thánh đau lòng thở dài. Không vội. Ít nhất phải tới ban đêm. Phù chủ mới có thể đến nơi. Còn sớm lắm. Sầm Thánh Phù cách Đại Minh Phù rất xa. Bất quá một đám cường giả đi đường thì tốc độ sẽ rất nhanh. Thiết kỵ vệ cũng đều cưỡi yêu thú. Tốc độ hiển nhiên không chậm. Thiết kỵ vệ được phân phối kim nhiều, sổng pha chiến đấu hay đi đường thì đều là trình độ hàng đầu. Tổ Vũ không hiểu kỳ chuyện này, hắn cần tò mò hơn với con Kim Long. Không khỏi hỏi, Kim Long kéo xe cho phù chủ là chuyện gì vậy? Người nói thứ kia hả? Hồ Hiển Thánh cười đáp. Năm đó nó chỉ là tiểu long, sau này bị phù chủ thủ phục rồi mang từ Trừ Thiên chiến trường về. Thực lực của nó cũng được, bất quá còn chưa tới nhật nguyệt. Chỉ là Sơn Hải đỉnh phong, bình thường không có chuyện gì thì nó liền phụ trách kéo xe cho phủ chủ. Mấy chục năm mới có thể dùng một lần. Phủ chủ đi Trừ Thiên chiến trường tuần tra hoặc là làm chính sự mới dùng tới xe kéo. Tổ Vũ gật gật đầu, thứ này hơi phù trường, mạnh hơn toàn nghề nhiều. Toàn nghề cũng đang ở phụ cận, hôm nay là nó đưa Tổ Vũ tới đây. Bây giờ giống như nghe được suy nghĩ của hắn, nó nghiêng đầu nhìn thoáng qua chỗ Tổ Vũ. Đại khái đoán được Tổ Vũ lại ghét bỏ mình. Trầm lòng hơi hơi phiền muộn. Kim Long thì có cái gì ghê gớm? Lòng tộc mà thôi, lại không mạnh hơn mình bao nhiêu. Toàn nghề nhất tập tà cũng không yếu. Người xem thường ai đấy? Tổ Vũ mặc kệ nó. Hắn vừa cùng Hồ Hiển Thánh trò chuyện, vừa hấp thụ chút dư vị thần văn để làm lớn mạnh thần văn của mình. Mà những dân chúng về xem lúc này cũng lục tục tàn cuộc. Một lát sau, chiến trường đã được quét dọn không sai biệt lắm. Nhiều bách đạo đi tới, cười vui vẻ nói. Lần này quá là thù lưỡi lớn rồi. Đám cao tầng của các giáo phái như Thần Long giáo, Ma Hạt giáo, Huyết Hỏa giáo, Thiên Nhân giáo, Phi Hồ giáo hoạt động gần khu vực chúng ta, cơ hồ đều bị một mẻ hút gọn. Cường giả của các giáo phái ở 3-4 đại phủ lần cận cũng gần như bị giết sạch sành sanh. Tổ Vũ trầm giọng nói, phủ trưởng, người của Lực Dục Thần giáo có đến không? Không. Người bách đạo biết tâm tư của hắn vội an ủi. Không tới mới tốt. Điều ấy đại biểu thực lực chúng không đủ. Không có cách nào phái người đến. Nếu thực lực đầy đủ, ai mà không muốn đến xem. Kết quả chúng lại không tới. Tức là hiện tại chúng cũng vô lực điều cường giả sang bên này. Dứt lời, người bách đạo truyền âm qua. Không nói cái này. Người còn thiên nguyên khí không? Cho ta mượn một ít. Chúng ta khẩn cấp mô phỏng dị tượng. Việc của người chuyển ra sẽ có chút phiền phức. Mà dù Trừ hẳn có thể che giấu, nhưng giấu được ai thì hay người đó, để cho mọi người hoài nghi cũng là chuyện tốt. Tổ Vũ truyền âm hỏi lại, phủ trưởng muốn phòng chế dị tượng sao? Đúng thế. Nhiều bách đạo truyền âm trả lời. Vừa rồi thì không kịp, bằng không vừa rồi nên phòng chế tại hiện trường một thoáng, để những nhật nguyệt đó thấy. Hiện tại thì không muộn, người cho ta mượn chút thiên nguyên khí, ta cấp tốc phòng chế. Thử xem có thể đưa đến cho phủ chủ hay không.

Một lát sau đi tới nơi xa, một vị trung niên béo lùn chắc nịch bay tới, sốt ruột kêu lên tiếng: "Phụ thân!" Nói xong, y nhìn đội xe có hơi cạn lời: "Phụ thân làm gì thế này? Không phải là nói không có chuyện gì sao? Sao lại giống như vừa mới bại trận trên Trừ Thiên chiến trường, bị đánh cho phải trốn về nhân cảnh vậy? Có màng trống thằng Long đến chưa?" "Mà để rồi." Vị mập bạt này vội vàng lấy từ trong nhẫn chứa đồ ra một cái trống rất to. Các vị Nhật Nguyệt lại lần nữa trợn tròn mắt. "Thứ này không phải là đang ở cổng cầu tác cảnh sao? Làm sao lại vào trên tay ngươi rồi? Ngươi cho chuyển nó đến đây luôn à?" "Sẽ có chuyện đó." Vừa nghĩ tới đây, Chu Thiên Đạo đã đưa tay tiếp nhận cái trống to kia. Mà sau đó một khắc, một tiếng trống thánh thót vang lên, chấn động sầm thành phủ. Một tiếng vang lên, hai tiếng vang dội. Một tiếng vang lên cầu kiến cường giả vô địch, hai tiếng vang lên có oan khuất muốn nói, ba tiếng vang lên có mối nguy cần thông báo, chỉ vô địch mới có thể xử lý. Bốn tiếng vang lên đại phủ gặp nguy, ảnh hưởng đến ngàn tỷ người. Năm tiếng vang lên Trừ Thiên chiến trường gặp hiểm cảnh, toàn bộ vô địch bế quan đều phải xuất chiến. Sáu tiếng vàng, toàn nhân cảnh lâm nguy cần đề phòng. Bảy tiếng vàng, vô địch ngã xuống. Tám tiếng vang lên, toàn nhân cảnh chuẩn bị chiến đấu, quyết chiến. Chín tiếng vang lên, nhân cảnh bị phá, chạy trốn, dãy giụa, bảo mệnh, lưu chuyển chỉ hỏa. Ba tiếng vang rội. Giờ khắc này nơi xa, hai tòa đại điện lơ lửng giữa không trung có khí thế vô địch hiện ra. Ba tiếng vang, vô địch sẽ phải tới xử lý, không thể bỏ qua. Bốn tiếng vang vọng, đại phủ gặp nguy. Sau một khắc, khi thấy hai vô địch bao trùm tới, Chủ Tiền Đạo toàn thân tắm máu. Lúc bấy giờ ông đã gõ bốn tiếng, vô số người trong sầm thánh phủ ngừng đầu, chấn động trong lòng. Bốn tiếng trống, sao lại có một phủ tàng ngộ nguy cơ chí mạng rồi? Có người thấy được nhánh tàn quân trên không? Đại Minh Phủ, đó là tọa giá của Đại Minh Phủ chủ. Mà Chủ Tiền Đạo thì vẫn mang về mặt bình tĩnh, nhưng thanh âm lại rít gào thê lương vô cùng. Đại Minh Phủ lâm nguy, chín tên Nhật Nguyệt, 15 tên Sơn Hải tập kích Đại Minh Phủ, Thiên Đô Phủ nguy rồi, Đại Minh Phủ nguy rồi. Vạn tập giáo tàn phá bừa bãi, cha ta tới Trừ Thiên chiến trường vô phương trở về, ta tới để cầu viện. Đại Minh Phủ lập phủ hơn 300 năm, hơn 300 năm chưa bao giờ cầu viện sầm thánh phủ. Hôm nay, chú Thiên Đạo thẹn với Đại Minh Vương, thẹn với ngàn tỷ dân chúng Đại Minh Phủ, cầu sầm thánh điện làm chủ cho Đại Minh Phủ. Nhân cảnh nguy rồi, vạn tập giáo đã xâm chiếm nhân cảnh, thiên hạ đại loạn rồi. Từng tiếng giống thê lương dưới sự hỗ trợ của chấm thần long cùng nhật nguyệt cửu trọng mà chấn động sòng thánh phủ, chuyển khắp sòng thánh phủ. Vô số người chấn động. Đại Minh Phủ nguy rồi. Phủ chủ Chư Thiên Đạo tới cầu viện. Hơn 300 năm chỉ có một lần duy nhất phủ chủ đi cầu viện, chính là Đại Tể Phủ năm xưa. Mà khi ấy là bởi vì Đại Tể Vương tử vong. Nhưng hiện giờ Đại Minh Vương còn sống à? Mà dù không ở trong Đại Phủ, nhưng Đại Minh Phủ lại tàng ngộ mối nguy như thế sao? Chín tên Nhật Nguyệt đột kích, thiên hạ chấn động. Trong hư không, giọng nói của Chư Thiên Đạo đau khổ, sắc mặt lại rất bình tĩnh. Nơi xa, cửa lớn của hai đại thánh điện mở rộng. Mở điện! Một tiếng ra lệnh bình tĩnh vang lên, hai tòa đại điện sửng sững đồng thời mở ra. Vô số vị Nhật Nguyệt cảnh, Sơn Hải cảnh dồn dập từ nơi bế quan, từ các nơi đi khắp các nơi đi ra, tiến về đại diện. Thánh địa mở điện, nghị sự về chuyện lớn của nhân cảnh. Trên đỉnh Chiến Thần Sơn, Diệt Tầm Vương nhíu mày. Ông đi ra khỏi Chiến Thần Sơn, dậm chân hướng về phía Chiến Thần Điện. Sâu trong cầu tác cảnh, Đại Hán Vương thở dài một tiếng, chắp hai tay sau lưng, cất bước đi ra cũng tiến về phía cầu tác cảnh. Đại Phủ chủ, cầu viện. Đại Minh Phủ có mối hủy diệt. Mẹ nó, Chủ Thiên Đạo người có thể đừng nói mò được không? Đại Minh Phủ người dù cho thật sự có chín tên Nhật Nguyệt đột kích thì cũng không dễ dàng bị hủy diệt như thế. Nếu thật thì người còn có tâm tư tới nơi này cầu viện à? Cáo trạng thì cáo trạng, kiếm chuyện tìm việc làm gì? Cứ nhất định phải gõ vàng bốn tiếng trống thăng lòng. Việc này chỉ sợ đã cấp tốc chuyển tới Trừ Thiên chiến trường. Có lẽ rất nhanh sẽ có vô địch khác trở về. Bà Sáu Phủ, trong đó Đại Minh Phủ sắp xếp hạng không tính là thấp, đều tạo ngộ tai họa ngập đầu. Tỷ này khiến tiền tuyến làm sao có thể yên tâm. Hai vị vô địch trần giữ hôm nay e đều phải liên lụy tới đại nhân. mà các gia tộc vô địch lớn phụ trách trưởng quản thiên hạ lần này chỉ sợ đều không được nếm quả ngọt. Bởi vì 9 tên nhật nguyệt là thật, điểm này Chu Thiên Đạo không dám nói láo. Tại nhân cảnh, 9 tên nhật nguyệt đủ để tập kích một đại phủ, đây là điều không thể tha thứ. Hai đại thánh địa lần này chắc chắn phải gánh vác trách nhiệm rồi. Chu Thiên Đạo tiện tay ném chấm thần long cho nhi tử. Đưa về đi, đừng làm mất, mất thì người không bồi thường nổi đâu. Con trai lớn của ông cười ngây ngô một tiếng, tiếp nhận cái chấm to, cấp tốc bay về phía cầu tác cảnh. Mà giờ khắc này ở cổng tàu các cầu tác cảnh, vài vị sơn hải cảnh thụ thường đều có chút bất đắc dĩ. Điên rồi à? Dám cướp đoạt thẳng lòng cổ. Nhưng mà hiện tại họ không có thời gian truy cứu hành động của vị đại nhân kia, bởi vì vô địch đã xuất quan, mở ra sòng thánh điện. Hôm nay náo động không tốt thì có khi đầu người sẽ phải rơi. Một số sơn hải nhật nguyệt đang đuổi tới hai đại thánh điện đều ôm trong lòng sự lo lắng. Điên rồi à? Người nào mẹ nó lại chạy đi trêu chọc đám người đại minh phủ thế? Tên hỗn đản chủ gia trước đó đã từng tới sòng thánh phủ nháo loạn rồi, có biết không à? Hai thánh địa sửng sững giữa không trung. Lúc này hai thánh địa đều đã mở. Bên trong chiến thần điện, Diệt Tam Vương ngồi ở bảo tọa trên cao, không nói lời nào, tiện tay vùng lên. Không gian lấp lánh gợn sóng. Chầm chậm mắt chiến thần điện phảng phất như tiếp cận nối liền nhau với cầu tác cảnh. Trong cầu tác cảnh, Đại Hán Vương cũng không nói chuyện. Hai bên cùng ngồi yên vị tại chỗ của mình, cũng không hề trao đổi. Mà từ bên ngoài nhìn vào, chiến thần điện còn nằm tại chiến thần sơn. Cầu tác cảnh thì còn ở tại... Cầu tác điện còn ở cầu tác cảnh. Đây chính là vô địch, liên quan đến lĩnh vực thời không. Mà giờ khắc này, ngoài cửa cầu tác cảnh, Chu Thiên Đạo xuống xe, ngửa đầu nhìn lại. 99 bậc thang nối thẳng tới thánh điện. Hai bên bậc thang, từng tòa phủ điêu đứng lặng. Vài vị nhật nguyệt cảnh đi đến bậc thang, hào quang lấp lánh, nghiệm mình chính bản thân. Chủ thiền đạo một mặt thản nhiên cất bước đi lên trên bậc thang. Các vị nhật người khác cũng dồn dập bắt kịp. Trong cầu tác điện, hai bên đều có sơn hải nhật nguyệt đứng lặng. Đại Hán Vương ở trên cao, bên dưới còn có 8 chỗ ngồi thấp hơn. Đó là chỗ ngồi của bát đại gia tập chấp trưởng cầu tác cảnh. Lúc này, gia chủ của bát đại gia đều đã dồn dập về đúng chỗ, sắc mặt ai ai cũng ngưng trọng. Người tới không phải tiểu nhân vật dễ tùy tiện bắt chẹt, mà là chủ nhân của một phủ. Phụ thần của ông còn là nhân vật cấp cao cầu tác cảnh. Chủ gia nếu không phải nhân khẩu thừa thớt thì lúc này trong bát đại gia tất sẽ có một nhà là chủ gia. Chủ thiền đạo đạp lên thềm đá, tốc độ không nhanh không chậm. Đi một hồi, đại điện đã nằm ngay trước mắt. Vào cửa, chủ thiền đạo cất cao giọng thưa. Chủ phủ chủ đại minh phủ chủ thiền đạo yết kiến đại hán vương. Miễn lễ. Đại Hán Vương thoạt nhìn có vẻ hơi gầy yếu, dáng người cũng không cao lớn, nhưng trông rất uy nghiêm, không ai dám nhìn thẳng. Nói xong câu miễn lễ, Đại Hán Vương thản nhiên hỏi. Gõ vàng chống thẳng lòng liên tiếp 4 tiếng, mối nguy của Đại Minh Phủ có thể giải trừ sao? Không xác định. Chủ thiền đạo tiến lên trước một bước, hờ hững đáp. Đã đánh giết 5 tổ nhật nguyệt, phá nát 4 thần nhân, phần thần của vô địch, giết 15 cường hạ giả Sơn Hải. Thế nhưng vẫn không xác định có còn cường giả ẩn núp, có còn cường giả tiếp tục ngấp nghé hay không. Phần thần của vô địch. Đại Hán Vương yên lặng một lát chậm rãi hỏi. Có chứng cứ không? Phần thần là Nhật Nguyệt. Chủ thiền đạo cười nhạt nói. Liên tiếp xuất hiện 4 tôn. Đều là từ một người. Nếu không phải vô địch thì đó là Diệp Bá Thiên tái thế. Phần thần có thực lực Nhật Nguyệt thất trọng, lại còn liên tiếp 4 tôn. Đại Hán Vương xin hãy chỉ dạy ta, không phải vô địch, chẳng lẽ là hai anh em chủ phá lòng chủ phá thiên? Lời này vừa nói ra, bên vị trí bát đại gia, một vị lão nhân thản nhiên ngắt lời. Chủ phủ chủ, nói năng xin cẩn thận. Chủ thiền đạo bùng nổ thần quang quát. Im miệng, ta chính là chủ nhân của Đại Minh Phủ, ta trò chuyện với Đại Hán Vương, đến phiền người tới lên tiếng sao? Dứt lời, ông lại quát. Người tới! Gỡ bào tọa của hắn xuống, lớn mật, ở trước mặt ta mà có lý lẽ các người dám ngồi. Ngoài cửa một đám cường giả biến đổi sắc mặt, Đại Hán Vương thở dài ra lệnh. Người đâu? Bàn ghế ngồi cho chủ phủ trưởng. Trong nháy mắt, hai vị canh cửa chuyển đến một bào tọa rộng lớn, chỉ thấp hơn Đại Hán Vương một chút, nhưng lại cao hơn phân nửa so với bát đại gia chủ. Chủ thiền đạo cũng không khách khí, trực tiếp ngồi lên bào tọa cười nói. Khiến cho Đại Hán Vương chê cười rồi. Có vài người không biết điều, không hiểu quỷ củ. 36 phủ từ khi khai phủ đã có mình ước, cùng nhau trưởng quản nhân cảnh. Bát đại gia cửu đại gia gì đó làm việc lặt vặt mà thôi. Hiện tại là một lấn chủ. Ông cười lạnh một tiếng, không để ý tới Bát Đại gia chủ biến sắc. Chủ thiền đạo lạnh lùng nhìn về phía vị vừa mới nói chuyện kia. Chủ phá tiền thiền ở trước mặt ta, ta nói một tiếng hắn là phế vật hắn cũng không dám nói nhảm. Người thật to gan, đến phiền người tới bảo ta nói năng cẩn thận. Ai cho người cái gan đó? Trong mắt chủ thiền đạo lấy lên thần quan chói lóa. Không phục à? Còn dám nói một chữ, hôm nay ngay trước mặt đại hán vương, ta sẽ chém người. Người có tin không? Triển tám bảo tọa kia không một ai lên tiếng. Dù cho vị của chủ gia kia là con thứ của đại chủ vương, thì lúc này cũng không dám nói một lời, chỉ cúi đầu im lặng. Chủ thiền đạo cười khinh một tiếng. Đại hán vương cũng không xen vào. Chờ chủ thiền đạo phát hỏa xong, ông mới thản nhiên nói. Được rồi, không nên chảnh phòng miệng lưỡi, nói chính sự đi. Chủ thiền đạo mỉm cười nhìn đối phương. Đại hán vương mình dám, không phải ta chảnh phòng với chúng mà là một đám tiểu nhân muốn khỉ dễ lên trên đầu ta. Ta dĩ nhiên là nhịn không được, ta luôn luôn tốt tính, chấp trưởng đại minh phủ 77 năm chưa bao giờ vượt khuẩn phép. Đại minh phủ cũng không tranh không đoạt, bây giờ thì hay rồi, người hiền liền bị bắt nạt. Chủ thiền đạo hừ lạnh một tiếng. Chín tổ nhật nguyệt đột kích, đấy là muốn làm gì? Thừa dịp phụ thần ta không có mặt, muốn diệt đại minh phủ ta ư? Là vạn tập giáo hay là người nào đó trốn trong tự tối tới gây sự? Đại minh phủ gặp chuyện, cầu tác cảnh quản lý. Nhiều nhật nguyệt đột kích như thế mà cầu tác cảnh lại đang làm cái gì? Hàng năm các đại phủ cấp phát vô số tài nguyên để duy trì hai đại thánh địa. Thứ thủ được trên chiến trường cũng đem 3 phần về cầu tác cảnh. 36 phủ chỉ giữ có 7 phần. Hào tồn của cải vô số, mỗi năm đều bảo muốn tiêu diệt vạn tập giáo. Bây giờ thì sao? Chủ thiền đạo lạnh lùng nói. Hôm nay là 9 vị nhật nguyệt. Vài ngày trước chém giết Kim Vũ Huy, giết huyết hỏa ma tộc. Lại vài ngày trước nữa, Hạ Long Võ cũng giết một tên nhật nguyệt. Còn có 3 tôn hóa thần. Chưa tới nửa năm, hai phủ Đại Hạ và Đại Minh liên tục xuất hiện 15 vị nhật nguyệt cảnh tập kích. Chủ thiền đạo lãnh đạo nói. 15 vị nhật nguyệt, nửa năm. Hôm nay, ta hỏi một câu. Cầu tác cảnh và chiến thần điện chấp trưởng thiên hạ, vạn tộc giáo ở nhân cảnh rốt cuộc là có bao nhiêu nhật nguyệt? Ta muốn có một đáp án. Bằng không, đại minh phủ từ nay về sau không xen vào nhân tộc mình ước nữa. 15 vị. Giờ khắc này, vài lão nhân vừa bế quan ra biến đổi sắc mặt. Trong đại điện có người đi ra cả kinh hỏi. Chủ phủ chủ nói thật sao? Chủ thiền đạo thản nhiên đáp. Thiên hạ đều biết, cũng là đám rác rưởi các người không quản sự, bị người khác che đậy tin tức, là một tên mù. Lão nhân kia cũng không tức giận, ngừng đầu nhìn về phía đại hán vương, quay đầu nhìn về phía diệt tàm vương bỗng nhiên hò khan, kịch liệt hò khan. 15 vị nhật nguyệt chỉ trong nửa năm. Lão nhân chỉ tay vào đại hán vương, không khỏi tức tới thở hổn hển. Chủ thiền đạo mỉm cười đổ thêm dầu vào lửa. Vương lão, đừng tức giận. Lúc này mới chỉ là thế thôi mà. Hiện tại mấy vị nhật nguyệt của lục dực thần giáo đang đuổi giết đồ tôn của Diệp Bá Thiên là Trần Vĩnh. Nhân cảnh đều biết, chỉ là giết không được đám gia hỏa lục dực thần giáo kia. Lam Thiên ẩn núp tiến vào đại hạ phủ mấy chục năm, không một ai biết. Ở 3 vùng biển lớn, mấy tên nhật nguyệt vạn tập giáo còn đang hoạt động rất sôi nổi. Nguyên thủy giáo chủ còn đang gây sự khắp nơi. Rất nhiều vạn tập giáo chúng còn đang đánh giết dân chúng. Đúng rồi, ngay tại ngày 10 tháng trước, 5 vị nhật nguyệt thất trọng và bát trọng tập kích tấn công Hạ Long Võ, toàn bộ đều ngã xuống. Chủ thiền đạo thản nhiên nói, nhân cảnh sắp xong rồi, không tới một năm mà chém 20 vị nhật nguyệt vạn tập giáo đều không đủ, còn có hàng loạt nhật nguyệt đang ẩn núp, nhân cảnh có bao nhiêu nhật nguyệt chứ, dù cho 36 phủ, chết 20 vị nhật nguyệt thì đại khái cũng sắp xong đời. Thế nhưng, vạn tập giáo vẫn còn. Còn rất nhiều. Chủ thiền đạo cười nhạo. Vương lão, ngài nói xem, ta có cần phải tới cầu viện không? Ta sợ lắm mà. Hôm nay giết 9 vị, ngày mai 90 vị nhật nguyệt đến báo thù đại minh phủ ta. Đại minh phủ có phải triệt để tiêu đời rồi không? Im ắng. Trong đại điện, lão nhân kia gầm lên. Đại hán vương, chủ thiền đạo nói thật chứ? Không đến một năm đã giết 20 vị nhật nguyệt, thế mà còn có hàng loạt nhật nguyệt đang hoạt động. Nghe mà giận cả người. Đây là nhân cảnh sao? Lão bế quan nhiều năm hôm nay chống thăng long vang lên, liên tục 4 tiếng nên lão mới xuất quan. Trước đó, lão cũng nhìn ra chủ thiền đạo cố ý lộ ra vẻ bi thảm. Nhưng mà lúc này, nghe ông kể về tình hình thực tế thì không khỏi giận dữ vô cùng. trong nhân cảnh, không đến một năm đã chết rất nhiều vị Nhật Nguyệt. Vạn tập giáo chẳng lẽ đã lớn mạnh đến tình trạng như thế? Còn nữa, phần thần của vô địch lại càng làm cho trong lòng người khủng hoảng. Đấu chỉ lão mà những cường giả bế quan hơn một năm đều biến sắc. Một năm dài lắm sao? Không, rất ngắn. Thời gian một năm thế mới lại phát sinh nhiều việc lớn đến vậy. Thật là đáng sợ. Nhân cảnh biến đổi rồi à? Đại Hán Vương im lặng. Yên lặng một hồi lâu, ông ấy thản nhiên cất tiếng thừa nhận. Là thật. Lão nhân kịch liệt hò khan. Các người thật là hèn mạt. Lão nhân giận dữ. Sao lại như thế? Không thể hạn chế sao? Nếu không có cách nào hạn chế rất nhiều người đang bế quan, vì sao không triệu tập chúng ta xuất quan? Sao có thể cho phép vạn tập giáo dường oải chứ? Lão nhân giận dữ tột độ, lại hò khan dữ dội. Thọ nguyên của lão không còn nhiều lắm. Năm đó khi khai phủ, lão đã cùng các cường giả đỉnh cấp chống lại vạn tập đột kích. Bây giờ, năm tháng trôi qua, thường thế tại thần, lão vẫn luôn bế quan nhiều năm. Giờ thì mới biết nhân cảnh thế mà xảy ra nhiều việc lớn như vậy. Đại Hán Vương bình tĩnh nói. Thế cục chưa chuyển biến sâu đến nước này. Còn chuyện ở Đại Minh Phủ cùng Đại Hạ Phủ. Ông nhìn về phía Chu Thiên Đạo rồi hỏi. Thiên Đạo, người tới cáo trạng là muốn làm cái gì? Chu Thiên Đạo bình tĩnh đáp. Đơn giản thôi. Vạn tập giáo làm ẩm ý như thế. Không giết 10 tôn Nhật Nguyệt thì không thể nào nói nổi. Bọn chúng có nhiều Nhật Nguyệt. Không giết một chỗ thì không đau lòng. Đại Minh Phủ có thể giết 9 tên. Thì Cầu Tác Cảnh muốn giết 10 tên hẳn là không khó. Mặt khác, Cầu Tác Cảnh xin hãy dò xét thiên hạ. Nhằm vào vạn tập giáo. Nếu còn dùng túng vạn tập giáo đồ tiến vào Đại Minh Phủ. Thì bát đại gia chấp trường chỉ mang tới chuyện cười lớn. Đổi 8 nhà khác đi. 8 nhà này có thể cho lui. Mặt khác, truy cứu trách nhiệm. Truy xét xem bát đại gia có cấu kết với vạn tập giáo hay không. Có cố ý làm suy yếu thực lực Đại Minh Phủ hoặc là Đại Hạ Phủ hay không? Gia chủ của bát đại gia tộc kia vô cùng phẫn nộ, có người trầm giọng quát. Chú phủ chủ, chúng ta thừa nhận là từng có kẻ từng cấu kết vạn tộc giáo, nhưng đều qua cả rồi. Đây là nỗi sỉ nhục. Chủ thiên đạo lạnh lùng nói. Đại Minh Phủ ta chưa diệt cho nên ta mới không nói lời vô nghĩa với các người. Thử để cho các người bị 9 vị Nhật Nguyệt tập kích xem. Nếu người không bị diệt, người đuổi theo trách cứ ta cũng chỉ bảo ta có chút sai lầm, ta có lỗi là xong. Nhưng nếu các người chết rồi, thì chẳng liên quan gì tới ta hết. Giả như ta là một trầm chấp trường già của Cầu Tác Cảnh, các người liệu có nói thế hay không? Chú phù chủ. Có người không biết giải thích làm sao đành nói. Cầu Tác Cảnh một mực không bồn lòng chèn ép vạn tập giáo. Lần này thật sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Được, ngươi nói đây là ngoài ý muốn. Lần sau, trường gia tổ địa của ngươi bị người ta tập kích, đụng độ 9 tổ Nhật Nguyệt thì đừng có kêu khổ, đừng có tố cáo chúng ta thiếu trách nhiệm. Vài vị gia chủ không lên tiếng, họ rất bất đắc dĩ, không thể phản đối. Càng nói thì càng phiền toái. Chủ thiền đạo vẫn tiếp tục. Nếu không nói thì nghe ta nói, ngoại trừ những gì yêu cầu bên trên, mặt khác còn phải phái người tiêu diệt lục dực thần giáo. Nực cười, vô địch chấn giữ nhân cảnh, cường giả nhân tộc lại bị vạn tộc giáo tập kích, chậm chạp lại không nhận được tiếp viện, quá hài hước. Lục dực thần giáo nhất định phải diệt, bằng không thì uy nghiêm nhân cảnh còn đâu, đơn giản chính là trò khôi hài thôi. Chủ thiên đạo hừ lạnh một tiếng. Nguyên gia ở Đại Hạ Phủ đều là phế vật, Nguyên Khánh Đồng phế vật kia còn sùng phong nhận việc muốn đi giết người. Hiện tại, người đâu? Không làm được thì chính là phản đồ. Bắt trở lại điều tra một chút. Vô địch không dễ trả. Một tên Nhật Nguyệt nhất trọng nhỏ nhỏ lại không trả nổi sao? Chú phủ chủ. Nguyên già già chủ nhíu mày. Còn ta có phải là phản đồ hay không? Lời này từ miệng phủ chủ nói ra thì không ổn đâu. Chủ thiền đạo thản nhiên hỏi vặn lại. Vậy ta hỏi người, Nguyên Khánh Đông ở đâu? Cứu được người chưa? Giết Nhật Nguyệt của lục dực thần giáo chưa? Nếu như vẫn chưa thì chính là không làm tròn trách nhiệm. Một phế vật thì giữ lại có lợi ích gì chứ? Không để ý tới người này, ông tiếp tục nói. Diệt lục dực thần giáo, điều này Đại Hán Vương có không đồng ý hay ý kiến khác gì không? Đại Hán Vương bình tĩnh nói. Nên tiêu diệt. Chủ thiền đạo cười khẽ. Tốt, còn nữa, lần này chuyện diệt lục dực thần giáo hãy giao cho bát đại gia.